Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 521, máy rút ma thạch đời 3. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature Hạ Lạc Khắc xuất hiện. Kê đàn hoa bất ngờ. Chẳng lẽ gặt lúa thật sự không bị ma pháp của mình ảnh hưởng sao? Kế hoạch của mình bại lộ do đâu? Nếu quả thật là như vậy, tại sao lại không cùng nhau tiêu diệt mình? Tất cả ở đây, kê đàn hoa chỉ có thể nghĩ được một cách, đó chính là Hạ Lạc Khắc cố ý làm như vậy. Hắn vì muốn mình nhục nhã, kê đàn hoa thẹn quá hóa giận. Hắn sử dụng tất cả ma lực của cơ thể. Đây là toàn bộ ma lực hắn tích tụ trong khoảng thời gian bị Hạ Lạc Khắc cấm túc. Mặc dù có chút thua kém hỏa hầu, nhưng nếu như có thể lập tức giải bỏ cấm túc của Hạ Lạc Khắc, hắn sẽ hoàn toàn được giải phóng. Đến lúc đó cam đoan có thể đánh nhau với Hạ Lạc Khắc. Rửa nhục suốt bấy lâu nay một lần và mãi mãi. Kê đàn hoa nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Hắn bắt đầu tập trung ma lực trong người. Hắn có thể cảm giác được sức mạnh không ngừng tích tụ. Mạnh lên, chuyện này giống như lúc trước, khiến hắn tự tin, thoải mái. Hắn có thể nhớ rất kỹ, mình là chỉ huy tối cao của quân đoàn cổ thần trong chuyện này phịch. Kèm theo một tiếng vang lớn, kê đàn hoa cảm giác mai rùa của mình bị trọng thương. Toàn thân bất tỉnh nhân sự. Không có nhận thức, kê đàn hoa cảm thấy mình trong một giấc mơ dài rộng. Hắn bị Hạ Lạc Khắc cột vào ghế, điên cuồng thẩm vấn hắn. Sau đó, lại có mèo đen ba la, hắc long cẩu đàn và phượng hoàng phỉ nhi khắc tư tát hắn. Xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt của bọn chúng vặn vẹo, điên cuồng trào phúng lấy mình. Mặc dù trong thời gian này hắn đã quen bị ức hiếp trong công việc, nhưng trong ý thức của mình, còn phải chịu đựng ức hiếp như vậy, thật sự quá mức thê thảm. Tuy nhiên ý thức mơ màng này kéo dài không lâu, kê đàn hoa lại một lần nữa mở mắt, hắn phát hiện mình trong một căn phòng vuông vức, dán đủ loại áp phích, nhìn qua rất gọn gàng hào phóng. Vấn đề chủ yếu nhất là đây là đâu? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Kê đàn hoa suy nghĩ một chút. Sau đó cảm giác được trong đầu bị nhồi nhét một chút ký ức kỳ lạ. Mình có một cái tên cổ quái, đi học tại một nơi tương tự, còn việc tại sao lại muốn học, vấn đề này, kê đàn hoa không hiểu lắm. Hắn mê man đứng lên, thân thể phảng phất nói cho hắn biết mau phát ra đi, tiến lên học tập toàn diện. Cái mẹ nó ạ, là khắc đại nhân, thiết bị rút ma thạch của ngài vận hành khá tốt. Vưu Đạt đứng trước mặt Hạ Lạc Khắc, nhìn thiết bị to lớn vận hành, đó là thiết bị Hạ Lạc Khắc mới vận chuyển về từ Lâm Đông Thành. Hiện tại kỹ thuật ma năng tiến bộ rất nhanh, cái này đã là thiết bị rút ma thạch đời thứ 3 rồi sao? Rõ ràng mấy ngàn năm nay chủng tộc thế giới mặt đất không cho rút cái gì cả. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu, nhìn thiết bị trước mặt vận hành, rất thỏa mãn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ma thạch được rút ra vẫn luôn là khoa mục trọng điểm của kỹ thuật ma năng chuyên nghiệp. Cho dù hiện tại không phải, nhưng kỹ thuật đổi mới có lẽ đang được tiến hành. Vưu Đạt rất chuyên nghiệp giải thích với Hạ Lạc Khắc. Ngoài Vưu Đạt và Hạ Lạc Khắc, sau lưng bọn hắn còn có Vu Yêu Học Bá, Mèo Đen Ba La, Hắc Long Cẩu Đàn, Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư, cùng với các nhân viên khác của Vương Quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Máy rút ma thạch, nhìn qua giống như một chung đựng nước chưa đầy chất lỏng. Bên trong có đủ loại phù văn, và linh kiện ma năng, cùng một cái hạch tâm khá lớn. Chất lỏng bên trong, rất rõ ràng có thể nhìn thấy được một con ba ba già lơ lửng bên trong. Đó chính là kê đàn hoa. Trong tù, rùa đen kê đàn hoa bị Hạ Lạc Khắc bắt một cách gọn gàng. Giờ này bị Hạ Lạc Khắc làm thí nghiệm cho máy rút ma thạch phiên bản mới nhất. Dù sao cũng là bản mới. Nếu không ổn định, hoặc có sai lầm gì đó, khiến tù binh tử vong số lượng lớn, tổn thất không ít ma thạch, vẫn là câu nói đó. Hạ Lạc Khắc mặc dù không có tình cảm với chủng tộc thế giới mặt đất, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại cuồng ma sát nhân gì đó. Lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui. Chỉ có ác ma viễn cổ mới làm như thế. Trong thời đại mới, ai còn có thể làm được bất kỳ chuyện gì xấu xa như vậy. Từ chuyện trước mắt, tình trạng của kê đàn hoa, những nhân loại kia hoàn toàn có thể chịu được máy rút ma thạch kiểu mới này. Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi xem qua số liệu, Vưu Đạt nói với Hạ Lạc Khắc như vậy. Hạ Lạc Khắc đại nhân thật sự quá lợi hại. Thành dưới đất của chúng ta nhanh chóng trở thành một thành dưới đất duy nhất lợi dụng nhân loại rút ma thạch phải không? Mị Ma Y Phù Lâm cũng hưng phấn nói như vậy. Chỉ có Vu Yêu Học Bá không biến đổi nói. Hơn hết Hạ Lạc Khắc đại nhân cài đặt thí nghiệm kê đàn hoa rút ma thạch như thế nào? Tâm trạng của hắn chấn động khá lớn đấy. À, không có gì. Tiễn hắn đi học giáo dục bắt buộc 9 năm. Khoa nguyên lý, đại học luật, sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, những người khác không hiểu rõ. Chẳng phải thượng vị ác ma giáo dục bắt buộc suốt 90 năm sao? Học pháp luật là cái gì? Mặc dù không rõ lý do là gì, nhưng nghe vào thì có vẻ rất lợi hại. Không có vấn đề gì cũng tốt. Trước tiên mua 100 thiết bị loại này. Thí nghiệm trước một chút. Hạ Lạc Khắc quay đầu nói với học bá. Người bố trí một chút. Trước tiên rút ma thạch của 100 người. Không nên để cường độ pha quá mạnh. Ta không có ý định giết chết những nhân loại này. Bọn hắn chỉ cần cống hiến ma lực của mình. Để ta chế tạo ma thạch là được rồi. Vu Yêu Học Bá gật đầu. Mau chóng lui xuống làm công việc. Máy ma năng trước mặt ngừng lại sau khi vận hành một lúc. Vưu Đạt thấy rồi nói. À, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Máy này vận hành lần đầu đã xong. Tuy nhiên bởi vì kê đàn hoa không phải chủng tộc quang minh. Một vòng này không có ma thạch. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn kê đàn hoa thoi thóp trước mặt. Sau đó lầm bầm. Không được, ta không làm được. Đừng đến đây. Bài thi Hoàng Cương đừng đến đây. Hạ Lạc Khắc do dự một chút, vẫn không nhịn được, quay đầu lại hỏi, có thật là an toàn không? Không gây chết người chứ? Kiều Trị tóc vàng mở mắt trong hang tối. Mặc dù trên người hắn không mặc đồ gì cả, nhưng nhiệt độ trong hang biến hóa không giống trên thế giới mặt đất. Rất ấm áp, Kiều Trị tóc vàng trong thời gian này luôn tìm cách trốn thoát. Chưa hề buông tay việc bỏ trốn. Sau khi vào tù không bao lâu, Kiều Trị tóc vàng đã có một kế hoạch bỏ trốn. Cách chương.